Và bài kinh tiếp theo con giới thiệu với chúng ta đó là kinh Bạn Bè Thân Hữu, nằm ở Tương Ưng Bộ Nguyễn Năm, trang 536. Đức Phật nói rằng: những ai này các tỳ kheo, các ông có lòng từ mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè, thân hữu, hay bà con, hay cùng một huyết thống, các người ấy cần phải được các ông khuyến khích, áp đặt, an trú trong bốn vị lưu phần. Tất nhiên là những ai mà chúng ta có lòng từ mẫn, có lòng thương á, mà những ai mình nghĩ là có thể hướng dẫn được. Và đối với những người bạn bè hay là thân hữu của mình, hay bà con của mình, hay những người trong cùng một huyết thống, thì mình sao? Các ông, Đức Phật dạy như thế nào? Các ông hãy khuyến khích, áp đặt, an trú trong bốn vị lưu phần. Tất nhiên là mình phải có một cái nhiệt tâm, một cái sự cố gắng, một cái sự kiên nhẫn để hướng dẫn vị này có một cái sự hiểu biết về bốn vị lưu phần và an trú ở trong đó. Là chúng ta hiểu ha. À, với cái câu này là khi đọc câu này là chúng ta thấy chúng ta phải có cái sự cố gắng đối với nhau. Chẳng hạn khi con chia sẻ cho chúng ta thì con phải nói là mình rất là có cái sự cố gắng ở trong đó, tìm những cái cách nào mà mình thấy có thể chia sẻ hướng dẫn để làm cho mọi người có thể an trú được cái trí này. Làm sao mọi người phải an trú được trong cái trí này? Thì thật ra là đó là vì cái gì? Vì lòng từ mẫn của con dành cho chúng ta. À, mong chúng ta hiểu ha. Thì an trú trong bốn vị lưu phần, thấy nào là bốn? Cần phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú trong tính bất động đối với Đức Phật. Tịnh tính bất động, con chia sẻ rồi, đó là một lòng tin trong sạch, không có thay đổi. Tịnh có nghĩa là thanh tịnh, mà thanh tịnh có nghĩa là trong sạch, không phải là mê tín. Mê tín là không phải tịnh tín mà là tà tín. Còn tịnh tín là một lòng tin trong sạch. Mà thế nào là một lòng tin trong sạch? Lòng tin đó là lòng tin có một cái sự tìm hiểu, có một cái sự hiểu biết đúng về vấn đề đó, cho nên nó được gọi là lòng tin trong sạch. Một lòng tin đúng là như vậy. Tịnh tính bất động là cái lòng tin đó không có thay đổi, không có thay đổi dù ai nó ngửa nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kìa ba chân, là như vậy đó. Đó là tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Và tin là gì? Đây là vật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự triệu phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Và điều này là kỳ rồi chúng ta đã học rồi đúng hay không? Có ai học về cái này chưa? Có không? Ai chưa học? Ai chưa học? Rồi thôi nó bị phạt. Thì khi chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta phải biết Đức Phật là ai. Cái chữ là đây là vật ứng cúng chánh biến tri có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta biết được Đức Phật Ngài là ai. Ngài không phải là một cái vị thần có thể ban cho chúng ta gọi là quả phước, không có thể ban cho chúng ta là mạng sống. Chúng ta có thấy trong này ghi là Đức Phật là một cái vị thần ban cho chúng ta mạng sống không? Ban cho chúng ta tuổi thọ, ban cho chúng ta già nghèo, đâu có ghi rõ ràng hay không? Thành ra cái điều này có nghĩa là khi học hiểu về điều này, chúng ta phải hiểu Đức Phật là ai, rồi chúng ta đặt lòng tin ở một con người như vậy, thì lòng tin đó mới gọi là tịnh tính bất động. Chứ không phải là chúng ta cứ ngồi đọc thuộc mấy chữ này là tịnh tính bất động nha. Mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những chữ này mà con đã chia sẻ cho chúng ta trong buổi vừa rồi hết rồi, trong cái bài này. Chúng ta nhớ về đọc lại thật kỹ ha. Và khi mà chúng ta tìm hiểu được Đức Phật như vậy, cũng là chúng ta gọi là sao? Sẽ có một cái sự thấy biết rõ ràng về ngũ uẩn. Chúng ta hiểu về Đức Phật có nghĩa là chúng ta hiểu về ngũ uẩn đó. Tại vì Đức Phật là sao? Là Ngài được gọi là Phật chánh biến tri hay chánh đẳng giác. Là vì sao? Đó là do Ngài nhìn thấy được ngũ uẩn và tẩy sạch những cái ế nhiễm ở trong đó. Và tự mình thành tựu cái điều đó chứ không qua trí tuệ dẫn dắt của ai. Cho nên được gọi là A-la-hán chánh đẳng giác là như vậy. Mà khi chúng ta hiểu Đức Phật Ngài là ai thì tất nhiên là chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề ngũ uẩn nằm ở trong đó. Cho nên cái trí về lòng tỉnh tính bất động này có liên quan đến ngũ uẩn không? Có. Có liên quan đến chánh kiến về ngũ uẩn không? Có. Con chia sẻ như vậy để chúng ta thấy được sự liên hệ của các vấn đề với nhau. Nó không có rời rạc. Không phải là lòng tin bất động đối với Đức Phật thì không có liên hệ gì về ngũ uẩn, không có liên hệ gì về bát chánh đạo, không có liên hệ gì về các kiết sử. Mà lòng tin bất động đối với Tam Bảo nó sẽ liên hệ đối với ngũ uẩn, liên hệ đối với bát chánh đạo, liên hệ đối với các kiết sử. Chúng ta sẽ tìm được cái mắt xích, cái mối dây, cái liên hệ trong đó mà chúng ta không có một cái trí rời rạc ra. Và khi như vậy là có nghĩa là gì? Chúng ta nắm tất cả những cái tinh thần tinh túy của Phật Pháp ở trong đó. Khi hiểu được như vậy, điều đó có nghĩa là sao? Chúng ta nắm được cái tinh túy của Phật giáo, cốt tủy của Phật giáo, cái gọi là cái cốt lõi của Phật giáo. Chánh kiến. Là chúng ta rõ em. Thì như vậy chúng ta đã hiểu, con chia sẻ với chúng ta điểm và con chia sẻ cho chúng ta đây là để chúng ta thấy được gì? Lòng tin không thay đổi đối với Đức Phật, điều này có liên hệ đến ngũ uẩn ở trong đó, liên hệ đến chánh kiến ở trong đó, chứ không phải nó là một điều đi coi như là cái này đi một nơi cái kia đi một ngã, không phải là như vậy. Là chúng ta rõ này ha. Và Đức Phật nói câu gì? Dầu cho này các tỳ kheo, bốn đại chủng, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đây là nói về gì? Đất, nước, gió và lửa có đổi thế nhưng nhất định không có thay đổi trong vị thánh đệ tử đã thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đức Phật nói là dù cho mà đất, nước, gió, lửa có thay đổi nhưng mà nhất định là không có cái sự thay đổi trong một cái vị thánh đệ tử đã thành tựu được lòng tin trong sạch đối với Đức Phật. Và Đức Phật giải thích điều đó có nghĩa là gì? Ở đây sự đổi khác có nghĩa là một thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động như vậy sẽ sanh vào địa ngục hay vào loài bàn sanh hay vào hàng ngạ quỷ, sự kiện như vậy không xảy ra. Một người thành tựu lòng tin bất động không thay đổi đối với Đức Phật thì người này sẽ sanh vào địa ngục hay là súc sanh hay là ngạ quỷ thì điều đó là không có. À, chúng ta nghe, đó là cái chỗ mà chúng ta thường nghe nói là quy y Phật thì không đọa địa ngục, quy y Pháp thì không đọa súc sanh, đi quy y tăng không đọa ngạ quỷ là như vậy đó. Nhưng mà quy y như thế nào? Chúng ta quy y chữ nghĩa, quy y ngôn ngữ hay là quy y thực chất của Tam Bảo? Đó là điểm quan trọng. Nếu chúng ta chỉ quy y Tam Bảo trên ngôn ngữ, chúng ta không biết Tam Bảo là gì hết thì làm sao bảo là không sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Quy y là quay về nương tựa, đưa đời sống của mình vào nương tựa, lấy Tam Bảo làm gì? Làm gọi là cái gì? Thần tượng của mình, kim chỉ nam của mình trong đời sống. Thì cái sự quy y đó mới được gọi là không đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn nếu mà chúng ta chỉ quy y ngôn ngữ thôi mà chúng ta không biết Đức Phật là ai, chúng ta không biết Đức Phật là một bậc đã hết tham sân si, Phật là ai? Bây giờ con nói một cách đơn giản nè, Phật là ai? Đức Phật đang ở đây nè, sợ chưa? Phật là ai? Nói một cách đơn giản nhất đi. Yes. Tốt lắm. Bây giờ nó đơn giản nè. Phật là vị đã hết sạch tham sân si, được không? Chúng ta phải hiểu về niệm Phật là sao? Phước tâm về một vị hết sạch tham sân si, nhờ sự thấy biết ngũ uẩn mà tẩy sạch tham sân si. Phật tử là ai? Phật tử là những người noi theo lời Phật dạy, phản quan từ kỷ, nhìn lại nội tâm để thấy được nội tâm của mình và tẩy sạch tham sân si. Đó là Phật tử. Phải hiểu như vậy là chánh kiến. Còn chúng ta hiểu Phật là gì? Một vị nào đó mà trừu tượng không hiểu là ai mà cứ quỳ lại thì làm sao mà không có sanh được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Chúng ta hiểu hay không? Chúng ta phải hiểu Phật là ai? Là một vị đã hết sạch tham sân si, tự mình tu tập thấy biết tự thân mình, thấy biết được sự hoạt động của thân tâm này và xả bỏ những tham sân si nằm ở trong đó. Thì Phật là một người có một nội tâm trong sạch, không có câu quấy, không có ý nhiễm, không có cấu bẩn, không có tham sân si. Phật là một người như vậy đó. Nhớ rõ không? Đơn giản không? Đơn giản không? Chúng ta hiểu về Phật như vậy là đã mang đến phước báo rồi đó. Đã mang đến phước báo rồi đó. Và mình Phật tử là người như thế nào? Sự tu tập này đưa đến cho chúng ta phải thấy được con người mình, trạng thái tâm mình, và phải thấy được tham sân si và tẩy sạch nó. Tham sân si là thước đo của một người tu. Thấy được hay không là bước 1, tẩy sạch được ít là bước 2, tẩy sạch được nhiều là bước 3, và tẩy sạch hoàn toàn là bước 4. Đó là 4 thánh quả đó. Đó không? Vậy chúng ta hiểu Phật là ai chưa? Hiểu là phải không? Và những cái danh từ mà ứng cúng chánh tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điềm ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây là nói về những cái đức hạnh cao thượng của một vị đã hết sạch tham sân si. Vị này sao? Là có cái sự lịch tự mình tu tập thành tựu được điều đó. Vị này đầy đủ giới hạnh và trí tuệ. Đặc điểm của cái vị hết tham sân si này nè là vị này như thế nào? Là vị này tự mình tu hết tham sân si chứ không phải do ai hướng dẫn. Cho nên là A La Hán chánh đẳng giác là như vậy đó. Minh hạnh tức là vị này sao? Vị này hết tham sân si và vị này có cái đặc điểm gì? Đức hạnh và trí tuệ đầy đủ. Minh hạnh tức chúng ta nhớ nha. Nhớ nha, ai học thuộc rồi giải thích được luôn, đúng không? Vẫn chưa hả? Đáng nha, chúng ta ráng duyên lành với con nha. Con là vô thường, con là vô thường, ngồi đây là vô thường, rất là vô thường, và chúng ta cũng rất là vô thường. Nhưng mà sanh tử này là triền miên phiền não và khổ đau. Mà sự chia sẻ này là một cơ duyên hiếm có trong cái dòng sanh tử này. Chúng ta không nắm bắt nó để ra khỏi cái sanh tử này thì chúng ta sẽ sao? Triền miên. Bây giờ chúng ta muốn triền miên hay là ra khỏi? Muốn triền miên hay là ra khỏi mà đưa 3 tuần rồi mà không chịu học? Và con nhắc lại là con là vô thường. Con là vô thường. Ngày hôm nay chúng ta không nắm bắt nhân duyên này, tội nghiệp cho chúng ta lắm, thương cho chúng ta lắm, xót cho chúng ta lắm, con đau lòng cho chúng ta lắm. Hãy cố gắng lên. Nhớ nha, Phật là ai? Ta là ai? Chúng ta nhớ. Mà con thì là vô thường. Thành ra chúng ta ráng mà tu. Rồi bảo đảm lần sau chúng ta còn gặp lại con. Đúng không? Vậy ráng ha. Thì như vậy Đức Phật nói là khi mà một người thành tựu lòng tin trong sạch thanh tịnh đối với Đức Phật như vậy, thì sự kiện là người này phải sanh vào trong địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ là điều đó không có. Dầu cho tứ đại gọi là 4 đại chủng quả đất này có biến hoại, chấn động, có nổ banh tung ra cái gì đi nữa, mà người này vẫn không thể nào sanh vào trong những cảnh giới kia. Là chúng ta hiểu là dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, nhưng nhất định không có thay đổi trong vị thánh đệ tử đã thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đúng hay không? Nhưng chúng ta đừng hiểu một chiều. Đừng hiểu một chiều làm sao là một vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động như vậy thì sẽ không có thể sanh vào địa ngục, bàn sanh hay ngạ quỷ. Đừng hiểu một chiều. Hiểu một chiều có nghĩa là chúng ta nghĩ ở một người thành tựu lòng tin như vậy thì sẽ nhất định không có sanh như vậy. Hiểu như vậy là hiểu một chiều. Và chúng ta cần phải hiểu theo gì? Chiều khác là việc bỏ tất cả các mùa. Phải hiểu theo vấn đề nhân quả. Chứ không phải đọc hiểu như vậy, hiểu như vậy là hiểu một chiều. Phải hiểu theo vấn đề nhân quả, hiểu vì sao một vị thành tựu lòng tỉnh tính bất động đối với Tam Bảo thì không có thể sanh vào trong địa ngục, súc sanh hay ngạ quỷ là vì sao? Chứ không phải nói là hiểu như vậy là hiểu một chiều, hiểu không có căn cứ. Phải hiểu theo vấn đề nhân quả. Và hiểu theo nhân quả là hiểu như thế nào? Một người thành tựu lòng tin đối với Tam Bảo, nhìn thấy được ngũ quẩn nội thân của mình, thì người này sẽ không có thể có những cái hành động bất thiện nào để đến nỗi phải đưa người này vào trong địa ngục hết. Chúng ta hiểu không? Hiểu như vậy mới gọi là hiểu theo đúng nhân quả, chứ không phải hiểu kiểu kia không mà hiểu không rơi vào trong mê tín liền. Chúng ta hiểu hay không? Một người thành tựu chánh kiến, thấy được ngũ quẩn, có một cái sự lòng tin gọi là không thay đổi, không dao động đối với Tam Bảo, người đó không có thể làm những hành động bất thiện mà đến độ phải đưa người này vào trong địa ngục, phải đưa người này vào trong súc sanh, phải đưa người này vào trong ngạ quỷ. Người này không thể làm những hành động đó. Người này có thể có những cái sai lầm phạm lỗi chút chút, nhưng mà những cái lỗi sai phạm đó sẽ không thể đưa người này đi vào trong những cảnh giới đó. Là chúng ta hiểu vấn đề nhân quả chưa? Thành ra con nói sao? Hiểu phải hiểu rõ ràng, không hiểu một chiều phải hiểu được nhân quả là như vậy đó. Và chúng ta rõ ràng hơn. Và Đức Phật nói tiếp mình cần phải khích lệ, cần phải áp đặt, cần phải an trú trong tỉnh tính bất động đối với Pháp. Pháp cho thấy tôi khéo thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Pháp cho thấy tôi khéo thiết thực hiện tại. Cái gì đang ở trong hiện tại này? Cái gì? Là ngũ quẩn, đúng không? Chúng ta đang có mặt ở hiện tại phải không? Sự có mặt của chúng ta là sự có mặt của ngũ quẩn. Chúng ta đang nhìn thấy nhau gọi là sao? Ngũ quẩn đang nhìn thấy ngũ quẩn. Thiết thực hiện tại là phải thấy được ngũ quẩn. Chúng ta nhớ ha. Pháp là thiết thực hiện tại chính là chỉ về cái gì? Ngũ quẩn. Mà sao nữa? Có hiệu quả tức thời. Khi quay lại nhìn là có thấy liền không? Cho nên hiệu quả tức thời là như vậy đó. Đến để mà thấy. Tất nhiên là sao? Đến với lời Phật dạy để mà thấy được cái ngũ quẩn này. Hoặc là quay về, quay đến với lại cái nội tâm này nhìn thấy được ngũ quẩn. Và sao quay về là nhìn thấy được mình thôi, phải không? Đến để mà thấy. Và có khả năng hướng thượng là sự tu học quay về trong hiện tại thấy ngũ quẩn này. Có khả năng hướng thượng không? Có. Hướng thượng là hướng đi đâu? Gọi là đi lên cũng tốt. Mà hướng thượng đây có nghĩa là sao? Hướng đến cái sự thấy biết nội tâm của mình. Và sẽ đưa mình đi ra khỏi những cái tham sân si. Đó là một đời sống cao thượng, một đời sống hướng thượng là như vậy đó. Và được người trí tự mình giác hiểu. Khi chúng ta thực hành và thấy biết được ngũ quẩn, đó được gọi là người trí rồi. Mà mình thấy biết ngũ quẩn và tự mình thấy biết được điều đó, cho nên được gọi là tự mình giác hiểu là như vậy đó. Như vậy khi mà nói là an trú và lòng tỉnh tính bất động đối với Pháp, tất nhiên là gì? An trú vào trong cái trí về sự thiết thực ngũ quẩn của tự thân ngay trong hiện tại. Pháp là thiết thực hiện tại là như vậy đó. Tham khởi lên biết rõ ngũ quẩn đang như thế nào trong trạng thái tham này. Sân khởi lên biết rõ ngũ quẩn đang như thế nào trong trạng thái sân này. Si đang có mặt biết rõ ngủ uẩn đang như thế nào và trạng thái tâm nó si đắm như thế này. À, thiết thực hiện tại mà, đúng không? Chúng ta đang ngồi nghe con nói ngủ uẩn đang như thế nào phải biết rõ nha. Nhớ nha. Con nói như vậy mà nhìn xuống mà thấy mình là ngủ gật buồn lắm. Rồi cần phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú tỉnh tính bất động đối với chúng ta. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chúng ta đây được gọi là gì? Là những vị đại diện cho hàng đệ tử của Đức Phật. Mà khi nói về hàng đệ tử của Đức Phật thì phía sau Đức Phật có nói gì? Bốn đôi là tám chúng. Và đệ tử của Đức Phật thì chúng ta biết là Đức Phật công nhận đệ tử của Ngài gồm có gì? Hàng tại gia và xuất gia. Nhưng mà chúng tăng là những vị đại diện cho hàng đệ tử của Ngài. Nhưng mà những vị đại diện như thế nào thì Đức Phật nói là đệ tử của Ngài. Còn phải biết điều đó nữa. À, chúng ta nhớ đệ tử của Ngài sẽ là những vị như thế nào? Có gì? Diệu hạnh, trực hạnh, ứng lý hạnh, chân chánh hạnh. À, chúng ta nhớ ha, đó là gì? Đó là những cái đức hạnh đặc trưng trong hàng đệ tử của Ngài. Và tổng quát trở lại Đức Phật nói tức là ai? Ở đây tức là ai? Tức là bốn đôi tám chúng. Tám chúng. Bốn đôi tám chúng tất nhiên là bị dự lưu, rồi bị hướng đến dự lưu là một đôi. Bốn đôi thì tám chúng là đó đó. Đúng rồi. Như vậy Đức Phật nói đệ tử của Đức Phật tức là ai? Bốn đôi tám chúng, nhớ cho rõ nha. Và kỳ rồi chúng ta đã học bài kinh gì? Nandiya. Đức Phật nói người nào không có thành tựu được cái sự thấy biết, sự hiểu và lòng tin không thay đổi đối với tam bảo, không thành tựu giới hạnh, người nào không có một cái chi phần nào ở trong này thì Đức Phật nói là ai? Là kẻ phàm phu, kẻ đứng ở ngoài pháp và luật này. Phật đâu có nói nó là đệ tử của Ngài đâu. Như vậy một người được Đức Phật xem là đứng trong hàng ngũ đệ tử của Ngài chính là ai? Bốn đôi tám chúng. Nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta có cái tâm đang hướng về sự thành tựu trí về ngũ uẩn, sự hiểu biết chân chánh về tam bảo thì chúng ta được gọi là những vị hướng về dự lưu, thì đã được gọi là ở trong hàng ngũ đệ tử của Đức Phật rồi. Đức Phật nói một người trong sự tu học không hướng đến về sự tu học giới, định và tuệ, nhưng mà tự nhận mình là đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật nói là sao? Ta cũng là con bò. Ta cũng là con bò, nhưng mà nó không có hình tướng của con bò, nó không có chân của con bò, mà nó chỉ là một con lừa đi theo một đàn bò, nhưng mà nói rằng ta là con bò. Chúng ta còn nhớ bài kinh gì không? Kinh Sa Môn. Chúng ta phải nhớ những bài kinh như vậy và phải có một sự cố gắng tu học giới, định, tuệ, về chánh kiến, trí về ngũ uẩn. Và những cái đó là gì? Một hết. À, chúng ta hiểu ha. Rồi cái phần thứ tư là Đức Phật nói là cần phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú vào các giới được các bậc thánh ái kính. Bốn diệu lưu phần là gì? Là bốn cái pháp diệu phần vào trong cái diệu lưu. Và nhờ bốn cái pháp này nó có mặt thì bị đó được gọi là bị chứng được dự lưu. Và Đức Phật nói là dầu cho, con nhắc lại câu hồi nãy, bốn đại chủng có đổi khác, đất nước gió lửa có đổi khác, nhưng nhất định không có sự đổi khác trong vị thánh đệ tử đã thành tựu tịnh tính bất động đối với các giới được bậc thánh ái kính. Và sự đổi khác ở đây là vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo và giới đó, thì sẽ sanh vào địa ngục hay các loài bàn sanh hay các ngạ quỷ, thì sự kiện như vậy là không xảy ra. Và đây được gọi là bốn dự lưu Phật. Chúng ta nhớ hay ráng nhớ về bốn dự lưu Phật này nha. Và những ai này, các tỳ kheo, các ông có lòng từ mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè thân hữu hay bà con hay cùng một huyết thống, các người ấy cần phải được các ông khuyến khích áp đặt an trú trong bốn dự lưu Phật này. Thì cái quỷ này nè, là con đã cố gắng là khuyến khích áp đặt an trú chúng ta trong bốn dự lưu Phật này. Là chúng ta hiểu rồi ha, là con vì lòng từ mẫn ha, khuyến khích mà an trú áp đặt mà bất hợp hợp luôn nữa. Thì ráng ha, trong cái quỷ này đã đầy đủ trí, thì bốn vị lưu Phật hàng ngày có nhắc nhở chúng ta niệm tam bảo, nhắc nhở chúng ta niệm giới, là nhắc nhở chúng ta làm sao có cái sự hiểu biết đầy đủ về tam bảo và phải nhớ giữ giới hàng ngày. Thì đây là đủ đưa đến thì vị lưu Phật rồi phải không? Phải cố gắng nha. Và cái điểm mà con muốn nói rằng bốn vị lưu Phật này liên hệ như thế nào đối với ngũ quỷ, bát chánh đạo và các kiết sử hồi nãy. Mà như con đã chia sẻ với chúng ta rằng bốn vị lưu Phật này chúng ta thấy nó khác với lại trong cái phần hồi nãy là sa môn bất động là bị đoạn diệt được gì? Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nó cũng được gọi là vị vị lưu phải không? Mà sao cái này cũng được gọi là vị vị lưu, vậy có khác nhau không? Không có khác. Mối liên hệ của nó ở đây là gì? Khi mà hồi nãy con nói là chúng ta nhớ với Đức Phật và hiểu Đức Phật Ngài là một bậc như thế nào, thì khi chúng ta hiểu được rõ về Ngài là một bậc như thế nào, thì khi đó chúng ta phải là một cái người có một sự thấy biết về ngũ uẩn, mới hiểu đúng về Ngài được. Thì khi đó đã là một vị có chánh kiến rồi, chúng ta mới có thể hiểu đúng về Pháp, chúng ta mới có thể hiểu đúng về hàng đệ tử của Đức Phật phải là những con người như thế nào. Và chúng ta mới có thể thực hành giữ những cái giới căn bản của một người tu. Thành ra tất cả những cái điều này đều phải gì? Ở một con người có chánh kiến. Cho nên bốn vị lưu Phật này nó hoàn toàn chính là gì? Chánh kiến của một người tu. Một người đến với đạo Phật phải biết Đức Phật là ai, không phải là một vị thần linh ban phước giáng họa chúng ta, mà đó là một người, một bậc gì? Con nói rồi, ba chữ, năm chữ thôi. Đoạn tận tham sân si. À, chúng ta nhớ ha, Phật Pháp mà Ngài hướng dẫn là gì? Nhìn vào nội tâm thấy ngũ uẩn để thấy được tham sân si và đoạn tận nó, đó là Pháp. Và tăng là gì, hay hàng đệ tử của Ngài là gì, là những người đang tu tập, đã tu tập thành tựu hoặc là đang tu tập sự gì quay về nội tâm thấy biết ngũ uẩn mà đoạn tận tham sân si thôi. Để rõ hết chưa, cụ thể rõ ràng này ha. Thì như vậy là hôm nay sự chia sẻ của con là hướng đến lịch để cho chúng ta nắm hiểu được mối liên hệ giữa ngũ uẩn, bát chánh đạo, các kiết sử, bốn thánh quả, bốn vị lưu Phật và tham sân si. Rõ hết chưa? Chúng ta thấy được sự liên hệ của các pháp chưa? Rồi, chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Em có thể giải thích rõ hơn về cái bốn cái hạnh của các chúng ta. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Thì trong cái phần bài này con có ghi là gì? Đó là những bậc có những đức hạnh vi diệu hiền thiện, được gọi là diệu hạnh, trung thực, chân thật và thực hành theo đúng chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Những bậc đã và đang tu tập bốn thánh trí bị ngũ uẩn, đó được gọi là chân chánh hạnh đó, hay được gọi là ứng lý hạnh đó. À, chúng ta hiểu ha. Ứng lý hạnh là gì? Tương ứng với chân lý lời dạy của Đức Phật mà các vị này thực hành, cho nên được gọi là ứng lý hạnh là như vậy. Là những bậc có đức hạnh vi diệu, hiền thiện, trung thực, chân thật, thực hành theo đúng chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tức là bốn đôi tám chúng, những bậc đã và đang tu tập bốn thánh trí vì ngũ uẩn, tẩy sạch các ế nhiễm của nội tâm, tẩy sạch tham sân si. Rõ rồi ha, chúng ta hiểu rồi ha. Như vậy tu là gì? Tẩy sạch được tham sân si. Muốn tẩy sạch được tham sân si thì phải sao? Thấy được tham sân si. Mà muốn thấy được tham sân si thì phải sao? Thấy được ngũ uẩn. Rõ chưa? Cũng thấy ngũ uẩn thì phải sao? Học bài nhiều lý cách ý vân tư tu. Rõ rồi ha, rõ con đường tu của mình rồi ha. Rồi bây giờ con mời chúng ta nghỉ giải lao đi ha.